Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 112 gạch dưới 1, ma chủ đại nhân cùng Tử Vân cung chủ tiệt phối tân niên cầu hoa tươi. Lăng Dạ mấy câu nói, làm cho Nhậm Phàm Trần càng là nhẫn không ngừng run rẩy. Đúng vậy, hắn là Lăng Dạ, hắn là huyết ảnh ma chủ. Phản bội hắn sau đó còn muốn làm cho hắn bất kể hiềm khích lúc trước. Có thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Nhưng, Nhậm Phàm Trần hiện tại ngoại trừ cầu xin tha thứ, còn có thể thế nào? Hắn tiếp tục ôm cái kia sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Ma chủ đại nhân, ta biết năm đó ta ngu xuẩn. Chỉ cầu ma chủ đại nhân có thể tha thứ với ta. Lấy thực lực của ta. Còn có thể vì ma chủ đại nhân hiệu lực. Cũng xin đại nhân tiếp tục để cho ta vì ngài hiệu lực. Ta còn có thể phát huy tác dụng. Ta còn có thể ma chủ đại nhân bất chấp gian nguy. Hiện tại, hắn duy nhất có thể cùng Lăng Dạ nói. Liền là của mình giá trị lợi dụng. Lăng Dạ hoàn toàn chính xác không có khả năng tha thứ sự phản bội của hắn. Nhưng, sẽ phải suy nghĩ tác dụng của hắn chứ. Hắn dù sao cũng là cực thần cảnh, mặc dù là sơ kỳ, nhưng cũng là cực thần cảnh, còn có thể phát huy tác dụng chứ. Lăng Dạ sẽ phải suy tính chứ. Phía sau, thiên su giới mọi người đều là không nói được một lời. Nhìn lấy một màn này, Nhậm Phàm Trần cái này nhân loại, nói như thế nào đây? Năng lực tự nhiên là có. Đáng tiếc, dân cờ bạc bản tính chung quy chưa từng cải biến. Hắn luôn là hướng phía đối với mình có lợi nhất một con đường đi. Sở dĩ hắn trước đây phản bội Lăng Dạ, theo Diệp Thiên, sau lại là theo hư không nhất tộc, vẫn cùng hư không nhất tộc dự định đối với thiên su giới hạ thủ. Người này nội tâm, chưa từng trung thành đáng nói. Hiện tại ngay trước ma chủ đại nhân mặt, hắn coi như là, nên trả giá thật lớn. Trước đây phản bội Lăng Dạ, chính là hắn cả đời đánh cuộc thua thảm nhất một lần. Cái này một thua, hắn làm mất đi toàn bộ tác dụng. Lăng Dạ cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, hướng ta chứng minh tác dụng của ngươi. Nói xong, quanh thân nồng nặc kia huyết sắc khí tức, một chút xíu lưu chuyển dựng lên. Ta, chấm ngoặc kép, nghe được Lăng Dạ lời này, Nhậm Phàm Trần trong lòng lại là hung hăng trầm xuống. Hắn đương nhiên minh bạch, Lăng Dạ có ý tứ là, động thủ, dùng phương thức như vậy để chứng minh tác dụng của hắn. Đây không phải là, trực tiếp tuyên án tử vong của hắn sao? Cùng Lăng Dạ động thủ, hắn làm sao lại là Lăng Dạ đối thủ? Ta cho ngươi xuất thủ cơ hội. Trong vòng nhất chiêu nếu là ngươi có thể từ trên tay ta sống sót. Ngươi có thể cút, Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm tiếp lấy vang lên. Giữ lại Nhậm Phàm Trần là tuyệt đối không phải không thể. Nhậm Phàm Trần đích thật là cực thần cảnh sơ kỳ, nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại không có 09 có cái gì dùng. Hắn thủ hạ hiện tại cũng không thiếu cực thần cảnh. Hắn mới huyết ảnh ma quân, cũng không cần Nhậm Phàm Trần bực này bất trung người. Nghe được Lăng Dạ lời này, Nhậm Phàm Trần nỗ lực ngẩng đầu lên, cứng cổ, con mắt nhìn liếc mắt Lăng Dạ. Lăng Dạ thái độ hiện tại đã rất rõ ràng, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu là hắn biết Lăng Dạ thái độ là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhất chiêu khả năng có thể lớn sao? Không lớn, thậm chí có thể nói là linh. Hắn chỉ là cực thần cảnh sơ kỳ, nếu như hậu kỳ hoặc là tột cùng có lẽ còn có cơ hội, nhưng sơ kỳ chênh lệch này không phải lớn một cách bình thường. Lăng Dạ hiện tại, nhưng là nửa bước vô cực chi cảnh a. Động thủ. Đúng lúc này, Lăng Dạ thanh âm lạnh như băng kia, mang theo vài phần mệnh lệnh tính ngữ khí lần thứ hai vang lên. Hắn chẳng đáng giết một cái quỷ phế vật. Nghe được Lăng Dạ một tiếng ra lệnh này, Nhậm Phàm Trần gắt gao cắn răng. Ngay sau đó, mạnh mẽ chịu đựng cái loại này đối với Lăng Dạ sợ hãi. Đứng dậy, nhất chiêu. Có lẽ căn bản không có cơ hội, nhưng hiện tại hắn không thể nào tuyển trạch. Chỉ có đụng một cái, hắn yết hầu hung hăng lăn một cái. trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày, lại muốn cùng Lăng Dạ chính diện giao thủ. Hơn nữa, vẫn là độc thân. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lăng Dạ. Ngay sau đó, nắm chặt trong tay cái kia ba viên xúc sắc. Ma chủ đại nhân, đắc tội rồi. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên lui nhanh mà ra. Xôn xao. Cùng lúc đó, trên tay ba viên xúc sắc đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Ba viên xúc sắc vào lúc này đột nhiên tăng vọt, điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng, giống như ba viên vẫn thạch, mang theo cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng phía Lăng Dạ nổ bắn ra mà đến. Một chiêu này, Nhậm Phàm Trần sử xuất toàn lực của mình, không có bất kỳ lưu thủ. Rầm rầm, cái kia ba viên cự đại xúc sắc hầu như che phủ toàn bộ thiên khung, hướng phía cái kia nhìn như nhỏ bé Lăng Dạ ném tới. Mà đang ở xúc sắc đập đi trong nháy mắt đó, Nhậm Phàm Trần quanh thân không gian cũng là đột nhiên phát sinh vặn vẹo. Dự định thoát đi, trong nháy mắt này, hắn dường như thấy được cơ hội. Lăng Dạ lời nói ra, tự nhiên sẽ chắc chắn. Nếu như mình thực sự một chiêu này bỏ chạy đi, về sau, Lăng Dạ cũng sẽ không gặp lại sau làm khó mình. Nghĩ như vậy, Nhậm Phàm Trần nội tâm một màn kia may mắn, lần thứ hai leo lên dựng lên. Nhưng mà, một màn kế tiếp hiện thực, cũng là đưa hắn cái kia tia hy vọng cuối cùng, sau cùng một vệt may mắn, triệt để nát bấy. Chỉ thấy đối diện, cái kia ba viên che khuất bầu trời xúc sắc hướng phía Lăng Dạ đập xuống sau đó. Lăng Dạ quanh thân, cái kia bàng bạc huyết khí trong nháy mắt bạo phát dựng lên. Thình thịch, một tiếng nổ vang, cuồng bạo sóng xung kích. Ở nơi này toàn bộ thiên su giới tràn ngập mở ra. Toàn bộ thiên su giới đều là phát ra trận trận rung động. Toàn bộ thiên khung cùng đại địa trong nháy mắt này đều là biến thành đỏ như máu. Nhậm Phàm Trần ba viên xúc sắc bị trong nháy mắt chấn vỡ. Sau một khắc, bá, Lăng Dạ thân hình đã là đi tới Nhậm Phàm Trần trước người. Cái kia con mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Nhậm Phàm Trần. Xem ra ngươi cũng không có thể chứng minh chính mình. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm vang lên. Sau một khắc, một quyền oanh sát đi lên. Năm đó cái kia một ván, ngươi thua cuộc ni. Giờ khắc này, Nhậm Phàm Trần bị tử vong cùng tuyệt vọng bao phủ. Đối mặt với Lăng Dạ cái kia oanh thượng tới một quyền, hắn chỉ có theo bản năng đem chính mình toàn bộ linh lực cuồn cuộn mà ra. Chính diện đỡ. Phanh. Sau một khắc, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ một đạo huyết sắc sóng xung kích. Lại một lần ở nơi này thiên su giới đột nhiên nhộn nhạo mở ra. Lăng Dạ cái này bàng bạc một quyền xuống tới, bể nát Nhậm Phàm Trần sở hữu phòng ngự, cũng bể nát nội tâm hắn sở hữu hy vọng. Trong nháy mắt này, Nhậm Phàm Trần có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình linh lực, ở Lăng Dạ cái kia không thể chống đỡ bao mỏ lực lượng trước mặt, trong nháy mắt bị chấn được nát bấy. Cũng có thể cảm giác được, toàn thân mình mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một tế bào, đều ở đây tất khắc, toàn bộ nổ tung. Cái kia giữ tợn hai mắt, mang theo sau cùng tuyệt vọng, nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ cái kia lãnh đạm khuôn mặt. Kết thúc, cắt đều kết thúc, hắn là một cái dân cờ bạc, đời này không có thua quá, duy chỉ có, cho Lăng Dạ, 5 năm trước. Hắn đặt sai đối tượng, mà thua, của mình toàn bộ, bao quát sinh mệnh, ở cái này thời khắc cuối cùng, Nhậm Phàm Trần cái kia sau cùng ánh mắt nhìn Lăng Dạ biểu tình. Nhìn lấy Lăng Dạ cái chủng loại kia không chút do dự nhìn lấy Lăng Dạ cái kia miệt thị thiên hạ. Vương giả một dạng nhãn thần, vì sao mình ban đầu ngu xuẩn như vậy? Tại sao muốn tuyển trạch phản bội Lăng Dạ? Lăng Dạ chính là một vị vạn cổ vô địch vương a. Chính mình vốn nên vĩnh viễn đi theo cùng hắn. Vĩnh viễn không nên đối với hắn ôm bất luận cái gì một tia chất vấn. Đáng tiếc, trước đây mình chính là tuyển trạch sai rồi. Phản bội vị này vạn cổ vô địch vương. Phản bội vị này chư thiên vạn giới chúa tể. Hạ tràng chính là thua sạch toàn bộ. Oanh! Sau một khắc, nổ vang một tiếng, Nhậm Phàm Trần cả người triệt để đánh tan.